Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, chương 278, cùng sang trò chuyện. Grand Line nơi nào đó hải vực. Patrick, Phúc Tư Hào bên trên. Raki, Đường dùng miệng dắt trên tay đùi gà hỏi thăm. Lão đại, chúng ta thật lâu chưa từng gặp qua Lắc Phi. Thật không cần lại đi gặp hắn một lần à? Mà lại thương thế của hắn nhìn thật nghiêm trọng. Hiện tại còn chưa đến thời điểm ước định thời gian gặp mặt. Liền để A đi xử lý đi. Sang bình tĩnh nói. Lại dừng một chút. Lập tức nhiệt tình đem bình rượu đổ ra một chén rượu. Đặt ở bác ghi trước người. Đây là ta cố hương Tây Hải rượu. Người cũng tới nếm thử đi. Bác ghi. Tây Hải rượu. Bác ghi kéo qua bát rượu. Lộc cộc rót hai cái về sau. Vẫn lau đi khóe miệng vết rượu. Không có chút nào rụt rè nói. Vật đổi sao rời a. Roger băng hải tặc giải tán sau cho tới bây giờ đã qua 23 năm. Đoạn thời gian kia nhớ tới thật sự là thoáng qua liền mất. Ngoại trừ lốc tao lần kia. Đây là chúng ta 23 năm đến nay lần đầu gặp nhau đi. Đúng, ta trước đó có tại mũi song tử đụng phải Gaban tiên sinh cùng Crocus. Có đúng không? Crocus còn ở lại nơi đó chiếu khán hắn lơ bun đi. Ha ha, sang tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hào sảng cười ha ha. Lại có chút cảm khái nói. Nói đến, 10 năm trước đi một chuyến Đông Hải sau lại trở lại Grand Line về sau. Ta liền không còn có gặp qua hắn. Còn hẳn là như cũ đi. Gaban tiên sinh cũng đi qua mũi song tử à. Ân, bác ghi. Đã người trước đó một mực lưu tại Đông Hải. Làm sao ta đi thời điểm lại chưa từng nghe qua tin tức của ngươi. Nguyên lai ngươi 10 năm trước liền đi qua Đông Hải. Khó trách tiểu tử kia mũ nhìn như thế đến nhìn quen mắt. Bác ghi ra vẻ giật mình gật gật đầu. Lại mịt mờ nhìn một chút tóc đỏ tay cụt. Tiếp lấy nói. Bởi vì ta trước đó ngoài ý muốn đạt được một phần tàng bảo đồ. Cũng một mực tại vì chuyện này bôn ba. Tự nhiên cũng không có gây nên hải quân chú ý. Người biết tính cách của ta không quá ưa thích Trương Dương. Ha ha ha, sang đập chân cười to. Không thích Trương Dương câu nói này từ trong miệng ngươi nói ra. Thật sự là quá kỳ quái. Chúng ta tới thời điểm tại tín hiệu đen Musi bên trong cũng nghe đến ngươi tại vừa mới kia. Cuộc chiến tranh bên trong tuyên ngôn. Có thể nói ra kia lời nói người. Nghĩ đến làm sao đều sẽ không phải một cái điệu thấp người. Ben, Beckman ngậm lấy điếu thuốc. Đứng ở một bên. Mà lại, hắn im bặt mà dừng. Không có tiếp tục nói đi xuống. Làm vì một người thông minh. Ben, Beckman sẽ đi từ lợi ích phương diện đi phân tích một sự kiện trải qua cùng kết quả. Mà bác ghi sở tác sở vi. Hắn thấy cũng không đơn thuần là cứu trước thuyền trưởng huyết mạch đơn giản như vậy. Bất quá hắn cũng không phải là như thế đột ngột liền đem ý nghĩ của mình đỡ ra. Đó cũng không phải một người thông minh phương thức nói chuyện. Bác ghi thái độ lập lờ nước đôi nhún vai. Cũng không đối với chuyện này làm nhiều giải thích. Ngược lại là sang lại cho bác ghi châm một bầu rượu. Nói thẳng thẳng ngữ hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi là làm sao biết ấy chính là Roger thuyền trưởng huyết mạch. Chẳng lẽ là Roger thuyền trưởng khi còn sống nói cho ngươi sao? Ít đến đánh nghe bí mật của ta. Đừng a, mau nói. Sang thân thiết dựng lấy bác ghi bả vai thuyết phục. Chuyện này ngay cả Rayleigh tiên sinh cùng Gaban tiên sinh đều bị mơ mơ màng màng đi. Ngươi đến cùng là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ lại thật bị ta đoán trúng rồi? Thế nhưng là không có lý do a. Đã ngươi biết chuyện này. Như thế nào lại tại Marineford thời điểm mới vừa vặn gặp A lần đầu tiên đâu? Ta thật là một chút cũng nghĩ mãi mà không rõ. Nhà ngươi băng, có đủ phiền. Bác ghi hất ra sang dựng trên vai tay. Lại phát hiện cùng kẹo da trâu đồng dạng lập tức còn không vung được. Đành phải nói, ta tự nhiên có ta con đường tin tức của mình. Ngươi có thể trở thành thế giới mới tứ hoang. Chẳng lẽ lại ta nhiều năm như vậy liền không có chút nào công tích vĩ đại sao? Cái gì công tích vĩ đại? Người miệng của người này ba cũng quá chặt chẽ. Sang không hài lòng nhếch miệng. Lại cho mình ực một hớp rượu. Bất quá, Dù ai cũng không cách nào nghĩ đến băng hải tặc dâu trắng thứ hai phiên đội đội trưởng hỏa quyền. Ây, chính là Roger thuyền trưởng nhi tử. Hơn nữa còn là Luffy kết nghĩa ca ca. Coi như cho tới bây giờ, ta đều có chút không thể tin được. Bất quá vẫn là quá tốt rồi. Bọn hắn đều được cứu. May mắn mà có ngươi. Buggy, nói xong lời cuối cùng. Sắc mặt của hắn buông lỏng xuống. Nhưng dâu trắng chết rồi. Buggy nâng lên bát rượu. Cùng sang bát rượu va vào một phát. Tóe lên óng ánh sáng long lanh hoa bia. Có thể Roger thuyền trưởng phân cao thấp nam nhân. Cũng cuối cùng đánh không lại tuế nguyệt cửa ải này. Người biết về già đi. Nhưng là ý chí lại sẽ không bị tuế nguyệt cải biến. Nó sẽ đời đời truyền thừa. Cho dù là bị chôn giấu tại hạt cát bên trong. Cục đá bên trong. Biển cả chỗ sâu. Cũng cuối cùng có một ngày lại bị khai quật. Trở thành dẫn dắt toàn bộ thế giới đi hướng cọc tiêu. Ý chí. Đây cũng không phải là ta thích trò chuyện chủ đề. Chẳng lẽ tính danh bên trong không mang theo đê người liền không cách nào đi bao quát bao dung. Thế giới sao? Bác ghi ngữ khí chậm chậm. Yêu yêu đọc sách được rồi. Loại chuyện này với ta mà nói cũng không có ý nghĩa. Sang ngẩn người. Người cái tên này. Nói. Lời nói xoay chuyển. Rất có ý nghĩ của mình. Ha ha. Hắn lại hỏi nói. Vậy ngươi tiếp xuống muốn làm gì? Bác ghi về nói. Ta về sau sẽ trước đi một chuyến Sa Bao đi đảo. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng lại đi thế giới mới. Nơi đó mới thật sự là sân thi đấu. Khôn sống mống chết. Sang thử nghiệm hỏi nói. Thế nào? Muốn hay không cùng ta cùng một chỗ? Là muốn để cho ta gia nhập ngươi băng hải tặc? Vẫn là câu nói kia. Ít nằm mơ. Ha ha. Có đúng không? Cùng 22 năm trước tại Lốc Tàu mỗi người đi một ngả lúc đáp án giống nhau như đúc. Xem ra ngươi thật là một điểm cũng không hề biến hóa. Sang cũng đem mình tiếp xuống hành. Trình chi tiết đỡ ra. Như vậy chúng ta cũng sẽ đi Sa Bao đi ở trên đảo Độ Mang. Bất quá sẽ không quá tới gần Sa Bao đi đảo. Trên đảo những hải quân kia thế nhưng là không quá hoan nghênh chúng ta. Về sau hộ tống A bọn hắn trở lại thế giới mới. Lại hàn huyên vài câu. Bác ghi đột nhiên nhớ ra cái gì đó giống như. Hỏi nói. Người biết một cái tên là Ô Trạch đảo sao? Ô Trạch. Sang lắc đầu. Không rõ lắm. Có đúng không? Bác ghi trong dự liệu đáp. Người nói là cái kia Ô Trạch đảo đi. Thân thể dựa vào ở một bên trên cây cột ben. Bách Mần chậm rãi nói. Cái kia đảo tại Kaido cùng dâu trắng thế lực giao tiếp tiến chỗ. Nghe nói là một tòa biết di động hòn đảo. Vô số thanh danh hiển hách hải tặc trở ra rốt cuộc cũng không có đi ra. Tóm lại, nói, hắn lời ít mà ý nhiều tổng kết ra ba chữ. Rất nguy hiểm đảo sao? Bác ghi âm thầm lưu ý. Có thể làm cho Ben, Beckman đều dùng ba chữ này đến đánh giá hòn đảo. Tất nhiên không thể coi thường. Bất quá cái này cũng chính nói rõ. Trong này rất có thể sẽ có cái kia truyền thuyết tồn tại. Uranus, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.